Ở đây các bạn học về Tam Bảo hết chưa? Những bạn trên Zoom học về Tam Bảo chưa, học về ba báu vật, thầy sách bạn chưa, đến bài đó chưa? Tức là có ba cái yếu tố tạo dựng nên cái môi trường sống của chúng ta đó. Dạ, rồi thầy ạ. À, ok. Tức là nắm được khái niệm rồi đúng không? Dạ. Mỗi cái khái niệm này này, mỗi cái yếu tố trong cái tam giác này này, nó có một cái đặc thù riêng. Nha. Mặc dù nó đều là thức ăn của tâm, nhưng nó lại là có cái đặc thù hơi riêng một tí. Ví dụ, người thầy hiền trí là người đưa đường chỉ lối. Là người đưa đường chỉ lối cho chúng ta đi. Người trao cho chúng ta tấm bản đồ. Chứ người thầy họ không kèm mình suốt đời được. Một năm chúng ta học gặp vài lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần là nhiều lắm rồi. Đó. Nhưng mà bù lại họ lại rất có kinh nghiệm để họ trao cho chúng ta phương pháp, trao cho chúng ta tấm bản đồ. Người khác rất nhiệt tình nhưng họ không có kinh nghiệm thì họ trao nhầm. Rồi yếu tố thứ hai là nhóm người bạn tốt này. Nhóm bạn tốt này cũng tương tác với chúng ta và cũng sinh ra thức ăn của tâm. Nhưng đặc điểm của nó là gì? Duy trì thói quen. Thúc đẩy chúng ta, lôi kéo chúng ta. Vậy nếu nhóm bạn tốt, nó sẽ lôi kéo làm việc tốt. Nhóm bạn xấu, nó sẽ lôi kéo làm việc xấu. Nhóm bạn nhậu, nó sẽ lôi kéo mình đi nhậu. Nhóm bạn lười, nó sẽ lôi kéo mình lười giống nó. Vì mình chăm hơn nó, nó sẽ cảm thấy mình không còn là nó nữa. Nguyên một nhóm hút thuốc lá, tự nhiên một thằng không hút thuốc lá vào là rất khó chơi. Nguyên một nhóm nhậu, một thằng không nhậu vào là rất khó chơi. Như vậy là cái nhóm bạn tốt mà các bạn sinh hoạt hàng tuần trên Zoom cái mùa Covid này này, chúng ta vẫn gặp nhau đều đặn, vẫn thúc đẩy nhau, vẫn nhắc nhở nhau này. Đó là một dạng của nhóm bạn tốt nha. Nhóm bạn tốt nó thúc đẩy và nó lôi kéo làm cho chúng ta phát triển. Nó ngăn ngừa những thói quen lười biếng. Mình cứ lười biếng thì nó thúc mình. Nên nhóm bạn tốt là một trong những cái bí quyết để các bạn duy trì sau khóa học. Các bạn học rồi nhưng mà các ông thầy đâu có kèm mình mãi được. Thì chính nhóm bạn tốt chúng ta cứ duy trì. Đó. Và yếu tố thứ ba cũng rất quan trọng, đó là tủ sách hay, tủ sách tinh hoa. Nó là kho tàng thức ăn của tâm mà nó luôn bên cạnh mình được. Sách nói bây giờ các bạn chép vào điện thoại di động. Rồi e-book các bạn chép vào máy tính bảng. Thì nó mang theo bên mình được. Lúc nào cũng đọc sách được. Nghe sách và đọc sách được. Đó. Nên nó mọi lúc mọi nơi, dù chỉ 10-15 phút các bạn cũng có thể lấy ra đọc được. Và sách nó lại có một cái đặc thù như thế này. Nếu các bạn đọc những quyển sách tinh hoa của những vị thầy lớn trong quá khứ người ta để lại, thì sách là thầy của mình. Còn nếu mà các bạn đọc những cái quyển sách kiểu như hạt giống tâm hồn, thì sách nó là bạn của mình. Tức là tùy từng loại. Nên sách nó cũng có sách tệ. Sách tệ nó giống như bạn xấu vậy đó, nó sẽ lôi mình xấu theo. Sách tốt nó giống như bạn tốt. Còn sách tinh hoa thì nó giống như là bậc thầy mình. Vậy là ba cái yếu tố này này, thì chúng ta mới thấy yếu tố nào dễ nhất. Yếu tố tủ sách dễ nhất. Tủ sách rất rẻ, các bạn bỏ ra khoảng 5-10 triệu thì ở nhà xong một tủ. Khoảng 100-200 quyển chắc cũng chỉ mất chục triệu thôi. Là các bạn xong một tủ rồi, là nhiều khi đọc cả chục năm rồi. Đấy. Trong khi đó các bạn đi tiệc cưới, 10 cái tiệc cưới là hết chục triệu rồi. Trong khi đó mua cái tủ sách thì lại không mua. Đi mua cái tủ lạnh, đi mua cái tivi to mà quên không mua cái tủ sách to. Đó. Nên sau này nhé, các con đang xem ở trên Zoom á, các bé nhá, nhắc mẹ này, mẹ tủ sách phải to hơn tủ lạnh. Mẹ, một ngày mình mở tủ lạnh ra 3 lần thì mình mở tủ sách được mấy lần? Cứ nhắc mẹ vậy nha, tụi con cứ nhắc mẹ vậy đó. Nhắc mẹ, nhắc bố. Ngày hôm nay mình dở tủ sách ra được mấy lần mình dùng, mà mình dở tủ lạnh ra đến 5 lần lận. À, thấy chưa? Thì ba cái yếu tố này nó hòa quyện với nhau thì nó trở thành tam bảo, trở thành ba báu vật của cuộc đời nha. Rồi, còn đây là những cái tử tù ở ở Brazil này. Tù nhân ở Brazil được giảm thời gian ngồi tù 4 ngày nếu đọc xong một cuốn sách. Để kiểm tra kiến thức, người ta cho tù nhân kiểm tra tóm tắt những gì đã đọc. Tức là phải tóm tắt, phải đúc kết lại cho ban tổ chức. Thì họ mới coi như là anh đã đọc quyển này và anh đã hiểu quyển này. Như vậy là đọc xong một quyển sách thì được ăn 4 cục kẹo. Đấy, 4 ngày giống như 4 cục kẹo vậy thôi. 4 bịch snack hoặc là 4 cây kem. Nhớ các bé nhớ nha. Nói mẹ con muốn ăn kem, lấy sách ra đọc hết 1/4 quyển, đòi một cây kem, cứ thế như thế thoải mái. Quyển dày quyển mỏng chơi hết. Thế mình mới chịu chơi chứ nha. Là mẹ thua mình liền nha. Tụi con cứ làm như vậy là ba mẹ thua mình liền. Lấy ra đọc mà lựa luôn sách là cha mẹ Nhật dạy con thế nào. Lựa luôn cái quyển sách rất là khó, là vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương, đọc to lên cho ba mẹ nghe. Mỗi ngày lôi ra một chương, đọc to lên cho ba mẹ nghe. Đây, chương này này, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương là thế này này, đọc vanh vách cho ba mẹ nghe. Xong rồi đúc kết, ngắn gọn lại vài ý chính cho ba mẹ nghe. Là lát nữa ra đòi một cây kem, vô tư, nha. Đây là một trong những tuyệt chiêu để các con dạy lại ba mẹ mình đấy. Chứ không phải lúc nào ba mẹ cũng ở vai trên dạy mình được đâu. Mình cứ chịu khó đọc sách. Đặc biệt là sách dành cho ba mẹ dạy con. Mình đọc luôn, mình dạy ngược lại ba mẹ là các con number one. Nha, các con số một đấy. Và cái người Do Thái á, họ là một cái quốc gia đọc sách nhiều nhất thế giới. Và số lượng giải Nobel tính trên tỷ lệ đầu người dân Do Thái là đông nhất. Tỷ lệ số giải Nobel trên đầu người dân Do Thái là số 1 thế giới. Còn số lượng giải Nobel nhiều nhất thì là dân Đức. Nên dân Đức và dân Do Thái cộng lại nó chiếm khoảng 80% giải Nobel trên thế giới. À, thì người Do Thái họ có một cái quan điểm như thế này này. Dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai. À, dân tộc không thích đọc sách là dân tộc không có tương lai. Các bà mẹ Do Thái đều nghiêm túc dạy bảo con sách là nơi cất giấu trí tuệ, mà trí tuệ còn quý hơn tiền bạc. Vì không ai cướp đi được, họ gieo vào tiềm thức những đứa bé về sự ngọt ngào của sách bằng cách nhỏ vài giọt mật lên trang sách cho trẻ liếm. Trẻ biết bò là cho liếm sách bằng vài giọt mật, từ đó trẻ yêu sách. À, họ đặt sách trong nghĩa địa vì họ tin rằng các linh hồn cũng thích đọc sách. Sau này các con cùng với mẹ nhé, lên bàn thờ mà thắp nhang ông bà tổ tiên nhé, nhớ đừng có khấn bái gì phức tạp. Tụi con mang cho thầy bộ Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân hoặc bộ Sống Tử Tế, một quyển cũng được, hai quyển hay cả bộ cũng được. Tụi con đặt lên bàn thờ ông bà tổ tiên, xong thắp nhang cầu cho ông bà tổ tiên đọc sách Sống Tử Tế, cầu cho ông bà tổ tiên đọc sách Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân cùng với con, để ông bà tổ tiên có thêm được ba gốc trong đời sống, để được an vui và hạnh phúc. Trời, ông bà tổ tiên nghe là khóc thút thít liền, khoái liền. Tụi con cứ mạnh dạn như vậy. Người Do Thái là họ thường xuyên đặt sách trong nghĩa địa. Người Việt mình thì ít đi ra nghĩa địa đúng không? Một năm đi ra có lần thôi, cái mùa Thanh Minh thôi. Nhưng bàn thờ ở người Việt mình thì lại sử dụng thường xuyên. Vậy mình đặt sách lên bàn thờ tổ tiên được mà. Các bạn đặt sách cho ông địa đọc được mà. Mà cái cách này mới tuyệt chiêu này. Cách này mới tuyệt chiêu này. Là sợ các cụ lười lật trang sách, các con lấy cái loa pháp thoại 1210 bài về, bật lên cho các cụ nghe. Nhà đặt lên trên bàn thờ, bật lên cho các cụ nghe. Đặt xuống dưới bàn thờ ông địa, bật cho ông địa nghe. Và hàng ngày tụi con bật lên, tụi con trước khi đi ngủ, tụi con nghe 15 phút, nửa tiếng cho thầy. Ngày nào cũng nghe cái loa pháp thoại 1210 bài hàm dưỡng tâm hồn. Tụi con chỉ cần cỡ khoảng 7 tuổi trở lên nghe được rồi. 7 đến 8 tuổi trở lên nghe tốt rồi. Mặc dù đó là những bài giảng dành cho ba mẹ, nhưng với kinh nghiệm của thầy thì rất nhiều trẻ từ 7 tuổi đến 10 tuổi nghe bộ loa pháp thoại nghe bình thường, không có vấn đề gì cả. nghe rất tốt và nó hiểu không được nhiều như người lớn, nhưng nó chỉ cần hiểu bằng một nửa người lớn thì nó đã ghê gớm lắm rồi. Tức là mình nghe sách nói, mà nghe sách nói thì không có lý do. Không có lý do là tôi không có thời gian được. Nấu ăn cũng bật lên nghe được mà. Chạy bộ, nhảy dây trong nhà cũng bật lên nghe được, đúng không? Rồi lúc mình ăn xong, mình ngồi, mình uống trà, mình nghỉ ngơi 15 phút nửa tiếng cho nó tiêu cơm, mình cũng nghe được mà. Đó. Loa pháp thoại đặt, có bạn hỏi, loa pháp thoại đặt bàn thờ Phật hay bàn thờ tổ tiên? Bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Phật đều được, nhưng ưu tiên bàn thờ tổ tiên hơn. Thông thường tôi thấy các gia đình là nó chung một bàn thờ thôi, chỉ để những cái bức ảnh cao hay thấp thôi. Ví dụ các bạn bàn thờ Phật thì để cái bức ảnh Phật cao nhất, còn bàn thờ của, còn hình ảnh của ông bà thì thấp hơn thôi, chứ cũng một bàn thờ thôi, chứ phức tạp làm gì. Các bạn đừng có cầu kỳ nhiều bàn thờ làm gì nhá. Nhiều bàn thờ quá coi chừng mê tín đấy nha. Bàn thờ là cái nơi để mình tỏ lòng tôn kính, để nó khởi lên cái nhân cách đạo đức của những cái người đi sau đối với người đi trước. Chứ mình đừng biến bàn thờ thành một cái hình thức cầu kỳ và phức tạp, thì coi chừng chúng ta lại mê tín nha. Hãy đơn giản thôi, nhưng với tất cả tấm lòng chân thành đặt vào đấy, thế là được nha. Nó giống như cuộc sống của chúng ta, đơn giản và biết đủ, nhưng mình đối nhân xử thế bằng cả tấm lòng chân thành, uy tín. Nhưng mà đồ đạc mình sử dụng thì rất đơn sơ, không có gì cầu kỳ hết, người ta vẫn đánh giá mình cao. Ngược lại đồ đạc của mình xài rất cầu kỳ, hàng hiệu không, nhưng tấm lòng không có chân thành, lời nói không có uy tín, thì lâu dần bạn bè cũng bỏ mình đi hết à nha. Đó. Nhà bạn nào hai có bàn thờ thì thường nên có hai máy. À, ở đây tôi quên mất không nhắc các bạn. Tiết kiệm gì thì tiết kiệm, không được tiết kiệm sách. Vì sách là cái thứ rẻ nhất trên đời rồi. Nha, rẻ hơn tiền các bạn hút thuốc lá và uống cà phê mỗi ngày. Một ngày các bạn làm một bao thuốc cộng với một ly cà phê là các bạn mất 60.000 rồi. Tùy các bạn uống cà phê ở đâu, đúng không? Một tháng các bạn nhân ra mất 1.8 triệu rồi. Còn nếu bạn nào không hút thuốc, chỉ làm mỗi ly cà phê 25-30.000 thôi, thì có phải một tháng các bạn mất 900.000 không? Nên đừng bao giờ tiết kiệm sách. Nha, sách mua dư ra. Loa pháp thoại là các bạn mang cả tủ sách về nhà đấy. Cái loa pháp thoại đó là 3.5 năm mới nghe hết. Mỗi một ngày các bạn nghe 1 tiếng đến 1.5 tiếng thì 3.5 năm mới nghe hết. Và lưu ý cái loa này, ý nghĩa của nó là để độ người sống. Và chúng ta biết cái tác dụng của nó đối với những cái trường không gian mình đặt lên trên bàn thờ thì nó ảnh hưởng luôn cả trường không gian xung quanh. Thì nếu các cụ có tồn tại thật ở quanh khu vực đó thì độ luôn các cụ, ý nó là thế. Còn bản chất là chính người sống của chúng ta phải nghe, chính người sống của chúng ta phải học, chính người sống của chúng ta phải thực hành thì có giá trị ngay và luôn. Các bạn nghe chịu học chịu hành thôi, 1-2 tháng đổi mới ngay, thay đổi ngay nha. Rồi đó. Và ở dân Do Thái này, ngay cả người ăn xin cũng có quyển sách bên cạnh. Các con nhắc mẹ mình, nhắc bố mình, thấy bố mẹ mình không đọc sách thì nhắc mẹ người Do Thái đến ăn xin nó còn đọc sách. Ăn xin nó còn mang quyển sách theo người. Không lẽ bố mẹ không bằng ăn xin của người Do Thái? Tụi con cứ nhắc vậy đi nha. Nhớ khi nhắc vậy thì lên gân thật mạnh cái mặt vào, lỡ mà bị tát thì không đau. À. Nha, mình cứ nhắc vậy đi, tức là cái này là con cái độ ngược lên ba mẹ. Nhắc nhở ba mẹ không có vấn đề gì phức tạp hết nha. Đây. Gia đình của các con là cả nhà có hay đi nhà sách không? Hỏi các con comment xuống coi. Các con trên Zalo này comment xuống rồi, cả nhà có đi nhà sách không? Bạn nào đi nhà sách hàng tuần thì gõ xuống chữ tuần. Bạn nào đi hàng tháng thì gõ xuống chữ tháng. Bạn nào đi hàng quý thì gõ xuống chữ quý. Bạn nào đi hàng năm thì gõ xuống chữ năm. bạn nào mà gõ được chữ tuần là vô địch thiên hạ, đúng không? Tuần nào cũng đi một lần, ngon. Còn có bạn không luôn, cả đời không đi nhà sách bao giờ. Trời ơi. À. Còn có bạn thì gõ hàng quý. À, hàng quý. Ui, có bạn gõ hàng ngày luôn kìa. Vậy là nhà bạn này mở tiệm bán sách rồi mới ghi hàng ngày được. Chứ thời gian đâu mà ngày nào cũng chui nhà sách. À, hoặc nhà của bạn đó là ở ngay bên cạnh tiệm sách. Đi về là ghé ngang tiệm sách, dựng xe đó chui vào đó trước cũng được. À. Có bạn thì ghi hàng năm kìa, thấy chưa? À. Các bạn mua sách online cũng được, nhưng một lời khuyên rất chân thành nha. Cái cảm hứng của chúng ta đọc sách giấy á, là các bạn phải lạc vào trong những cái nhà sách thiệt là đẹp, thiệt là nhiều sách, thì nó tạo cái cảm hứng rất mạnh. Sau khi các bạn có thói quen đọc sách rồi thì mua sách online nó mới dễ. Lúc đó có Tiki hay là Amazon là bước 2. Bước 1 vẫn nên đi nhà sách nha. Hết Covid là nên đi nhà sách. Đó, các bạn thấy không? Thấy các bạn nhỏ mua sách vui dễ sợ không? Mỗi một bạn là mua cả chục quyển luôn. Nên tiết kiệm gì chứ không tiết kiệm sách. Đấy, lựa chục quyển luôn, mang về nhà cho nó sướng. Và khi các con mua sách thì các con mới dễ đọc sách, vì sách tụi con tự mua, tụi con có cái sự chủ động trong đấy nha. Ba mẹ cũng không cần nhắc, đôi khi chỉ nhắc nhẹ cái là mình đã đọc rồi, vì sách mình mua mà, chứ không phải sách ba mẹ mua bắt mình đọc đâu. À. Sau đó tụi con về nhà dặn ba mẹ này là kiếm một cái tủ sách đóng sát vào tường, không cần hoành tráng đâu nha, không cần một thư viện đâu. Gọi một bác thợ mộc đến, một chú thợ mộc đến, cưa cái tấm ván ở bên ngoài. Nó vẫn bán á, những cái tấm ván 1m2 x 2m4 nó bán đầy ở bên ngoài. Khoảng 300 nghìn một tấm á, 200-300 đấy. Mình cưa nó ra, đóng thành một cái kệ sách. Không cần quá đẹp đâu nha, nông dân một tí cũng được. Mà nó chiếm hết một bức tường. Cái tường phòng khách nhà mình chiếm hết luôn. Là tuyệt vời. Đó. Thì trong đó mình sẽ để sách là chính. Bên cạnh đó mình có thể để một cái bình bông, mình có thể để bóng đèn điện, rồi thậm chí có những cái ô mình cho nó rộng ra, mình để máy tính, mình để cái laptop để mình làm việc, không sao cả nha. Cố gắng đừng để tivi, vì tivi mà để vào chỗ đọc sách là tivi là nó nuốt chửng mình đấy. Đặc biệt ba mẹ hoặc ông bà ở nhà, nhà nào mà có ông bà thì coi chừng tivi nó nuốt chửng cháu, vì ông bà suốt ngày xem tivi thôi. Và đầu giường cũng phải có sách nha tụi con. Yêu cầu ba mẹ là ngay bên hông giường hoặc ngay bên đầu giường đóng cho mình một cái tủ sách nho nhỏ, để được khoảng 20 quyển, 30 quyển càng tốt. Và trước khi ngủ mình lấy ra mình đọc thì nó gọi là sách gối đầu giường. Sách gối đầu giường là nghĩa đen nha các bạn. Nó để ở cái đầu giường của mình, và nếu cần cái gối nó thấp quá mình đệm nó xuống dưới cái gối, để mình đặt cái gối lên trên mình ngủ á, tức là sách gối đầu giường là nghĩa đen đấy. Nên hôm nào mà mình trằn trọc không ngủ được, lấy sách ra đọc, 15-20 phút là ngủ thôi nha. Rồi. Nhớ lấy sách ra thì lấy những cái sách hay hay một tí, tinh hoa một tí. Đừng lấy những cái sách ly kỳ quá là nó không ngủ được đâu nha. Sách hay, sách nó có đúc kết chiều sâu á, chỉ đọc khoảng 3-4 trang là ngủ rồi nha. Sách cái kiểu như Conan hay Doraemon á, hoặc là chúa tể những chiếc nhẫn á, là mà các con mà đọc á là không ngủ được đâu. Nó có xu hướng là đọc hết quyển, nên nhiều khi mình đọc một cái đến 1-2 giờ sáng luôn nha. Thì vì nó là tiểu thuyết, nó ly kỳ, mình lựa sách tinh hoa thôi. Gieo hạt cùng vĩ nhân này, những tấm gương xưa này, cổ học tinh hoa này, rồi những cái tích truyện về các anh hùng, rồi những cái nhà thám hiểm, rồi những cái tích truyện hay về thiên nhiên, về muôn loài, về loài vật. Đó. Rồi hạt giống tâm hồn. các con cứ đọc những cái câu chuyện dạng như vậy, rồi Tony buổi sáng cà phê cùng Tony, thì mỗi một câu chuyện nó có vài trang là nó kết thúc rồi. Thì đôi khi mình chỉ cần đọc một câu chuyện là mình đi ngủ được rồi, nó không làm mất giấc ngủ của mình nha. Rồi. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Và lưu ý là những gia đình nào mà muốn thành hình thói quen đọc sách thì cố gắng một tuần dành ra 3 buổi, y như là con của các bạn một tuần 3 buổi đi học ngoại ngữ. Đọc sách các bạn rèn y như học ngoại ngữ không khác gì hết. Một tuần có 3 buổi tối các con đi học ngoại ngữ, các bạn phải đóng 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu một tháng. Thì đọc sách các bạn được gần như miễn phí, chỉ tốn tí tiền sách thôi. 2, 4, 6 đi học ngoại ngữ thì 3, 5, 7 đọc sách. Đi học ngoại ngữ các bạn học 2 tiếng thì thôi mình đọc sách, mình đọc nửa tiếng, 1 tiếng thôi. Không cần quá nhiều. Đọc sách tinh hoa, đọc sách hay không cần đọc quá nhiều nha các bạn. Đọc để rồi mình suy ngẫm, để rồi mình đúc kết. Nó quan trọng hơn là đọc để nhiều kiến thức. Nó đọc từ từ khoảng 6 tháng sau rồi nó cũng đọc nhanh, và lúc đó nó tự động nó có nhiều kiến thức. Còn ngay thời điểm đầu 6 tháng đầu tiên đọc sách cùng con mà đòi nó đọc nhanh là không có đọc được đâu. Nha. Giai đoạn đó là đọc ít thôi mà nó rèn thói quen đọc sách. À. Nên cái lúc mà chúng ta đọc như vậy là phải tắt tivi, tắt điện thoại, cả nhà cùng đọc. Cả nhà cùng đọc thì con cái sẽ đọc. Còn nếu ba mẹ không đọc xong bảo con đi đọc sách đi, xác suất nó đọc miễn cưỡng lắm nha. Rồi trong đọc sách á thì nó có rất nhiều tình huống hay, rất nhiều tích chuyện hay. Thì các con làm sao mà phải suy nghĩ được là cái hiện tượng này thì cái gì là nguyên nhân xảy ra hiện tượng này. Tức là mình tập tư duy nhân quả trên nền những cái tích chuyện, sự việc mình đã đọc. Ví dụ cái cậu bé đó học giỏi, thì mình đặt câu hỏi là nguyên nhân gì cậu học giỏi. Cái cậu bé đó nghịch ngợm, bị ba mẹ đánh đòn, thì nguyên nhân gì bị đánh đòn. Tất cả những cái đó mình đều phải suy xét nhân quả của nó. Tức là nhìn vào cái hiện tượng đó thì cố gắng suy luận xem cái gì là nguyên nhân. Và nhìn vào cái hiện tượng đó mình lại suy nghĩ đến tương lai, là nếu cái hiện tượng này lặp lại thì cái điều gì xảy ra trong tương lai, tức là suy nghĩ về quả. Nên bất cứ một hiện tượng gì xảy ra, ba mẹ đều có thể hướng dẫn các con, và thậm chí các con khoảng 12 tuổi trở lên là suy luận tốt lắm rồi. Thì hướng dẫn ngược lại ba mẹ luôn. Nhìn một sự vật hiện tượng, mình nhìn chiều tới thì nó sinh là từ nhân sinh ra quả. Mình nhìn chiều lui thì từ quả nó suy ngược ra nhân. Đó. Nha. Đoạn này hơi khó. Thì chắc là cô Dung, đúng không? Bên giờ đọc hạnh phúc sẽ hướng dẫn các con kỹ hơn trong 8 buổi đọc. Nha. Thì đây thầy chỉ nói lướt qua thôi. Đây là những cái sách mà chúng ta chọn. Chọn sách thì thầy hay dạy người lớn, nên thầy toàn lấy ví dụ là những cái sách để người lớn đọc. Còn bây giờ sách của các con thì các bạn con lấy nguyên tắc này. Nguyên tắc thì giống nhau nha, nhưng lựa sách, tựa sách thì khác nhau. Nguyên tắc này, sách của các thánh nhân, vĩ nhân. Sách mà người ta viết về các thánh nhân, vĩ nhân là sách ưu tiên một chọn, được chọn. Con cứ đến nhà sách mà con lựa sách nào mà viết về các vĩ nhân, thánh nhân là ưu tiên một. Thì sách viết cho các con là thường là truyện tranh hoặc là truyện chữ, nhưng mà chữ mang cái tính không quá dài, không quá phức tạp, quyển nó không dày lắm là được. Đặc biệt là ví dụ như là những cái nhà xuất bản nghiêng về nhà xuất bản Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ, tụi con xem là đấy, sách này nó dành cho lứa tuổi nào. Thì cũng là vĩ nhân, thì cũng có những câu chuyện vĩ nhân nó dành cho những người phải lớn rồi mới đọc được. Ví dụ như là cái quyển Bí quyết Singapore hóa rồng, hồi ký Lý Quang Diệu. Viết về cuộc đời của ông Lý Quang Diệu thì các con mà khoảng 10, 12 tuổi trở xuống thì gần như khó đọc lắm. Nha, quyển đó phải cỡ 15 tuổi trở lên mới đọc được, vì bản chất quyển đó dành cho người lớn. À, cũng nói về các tấm gương lớn đấy, những người thành công lớn đấy, nhưng có những cái quyển thì người lớn đọc tốt hơn. À, nên sách của các tác giả nổi tiếng nhá, thì trong những cái bộ mà tụi con cỡ khoảng loanh quanh 10 tuổi trở lên mà đọc tốt rồi, viết về cuộc đời Đức Phật, đó là quyển Đường Xưa Mây Trắng, là hoàn toàn tụi con đọc được, sách nói có sẵn. Đường Xưa Mây Trắng là lưu ý này, cuối cấp 1 là nghe tốt rồi, lớp 4 trở lên nghe tốt rồi. Lưu ý nhá, Đường Xưa Mây Trắng lớp 4 trở lên cho đến người 70 tuổi vẫn nghe được. À, còn cỡ lớp 2, lớp 3 thì hơi khó một tí. À, rồi loại thứ hai mà chúng ta phải lựa, đó là cái loại mà người ta đã đúc kết từ những tổ chức thành công, từ những tấm gương thành công. Đó, thì cái loại thứ hai, thì loại thứ hai dành đặc biệt là dành cho những tổ chức thành công, thì dành cho ba mẹ tụi con đọc thôi nha. Yeah, vì doanh nghiệp mà, doanh nghiệp nó liên quan đến những tổ chức thành công. Rồi sách đã qua học hiểu hành, tức là sách này nó học được thì nó phải hiểu được và nó phải hành được rồi người ta mới viết lại, chứ không phải là sách là một cái câu chuyện bịa. Sách là một câu chuyện bịa thì nó có thể là một quyển tiểu thuyết rất hay, nhưng nó mang tính ứng dụng trong đời sống thì nó không sâu. Sách mà mang tính ứng dụng thì buộc nó phải sách qua học hiểu hành, qua văn tư tu, tức là qua học hiểu hành đấy. Tức là sách đó nó miêu tả cuộc đời hoặc một sự việc gì đó mà người ta làm được thật, chứ không phải một sự tưởng tượng. Lưu ý nha. Đó, và cuối cùng sách dễ nhất, lên trên mạng tìm thấy ngay, là các con lên trên đó tìm sách mà được cộng đồng đánh giá cao, được rất nhiều cộng đồng đọc sách đánh giá quyển này cao, thế là được. Các con hình dung ha. Đó, và đây là một cái bộ sách mà ba mẹ các con và các con đều đọc được, từ 10 tuổi trở lên bắt đầu đọc được rồi, đó là bộ sách của tác giả Nguyên Phong. Lưu ý nhé, bộ sách của tác giả Nguyên Phong từ 10 tuổi trở lên cho đến phụ huynh đọc chung với nhau được. Sách của Nguyên Phong nói về đạo đức nhiều và nói một phần đạo lý. Đó, trở về từ cõi sáng, hành trình về phương Đông, muôn kiếp nhân sinh, à, minh triết trong đời sống, đó, bên dạng tuyết sơn, tất cả những cái dạng vậy. Là 10 tuổi trở lên các con đọc tốt rồi nhá. Đó. Còn bộ sách Sống Tử Tế tụi con có chưa? 10 cuốn miêu tả 10 phẩm chất của một con người, 10 nhân cách lớn của một con người, tụi con có chưa? Comment xuống coi. Trung thực, tha thứ, trí tuệ, mạnh mẽ, nhân ái, chấp nhận, cống hiến, khiêm nhường, hiếu thảo và bạn tốt. À, một số bạn chưa có kìa, bạn 10 tuổi kia chưa có kìa. Một số bạn thì có rồi. À, bạn nào có rồi thì đọc hết chưa? Đọc mà có suy ngẫm chưa? Đọc trả lời câu hỏi hết chưa? À, đọc phải trả lời câu hỏi nha tụi con. Phải tập suy nghĩ nha, tập suy nghĩ nhân quả. Trong tất cả những tích truyện đều phân tích nhân quả, mình phải suy nghĩ phân tích nhân quả nha. Rồi, không sao, bạn nào chưa có thì từ từ có nha. Sách này đọc lại được, những bạn nào mà đọc hết rồi, lúc rảnh rỗi mình lại đọc lại, nhưng đọc lại với vai trò là mình tự suy nghĩ cho nó sâu. Mình không đọc cái phần phân tích nhân quả ở bên dưới nữa, mà mình tự phân tích lấy. Mình đọc xong cái phần bên trên và mình tự phân tích nhân quả cái phần bên dưới, không cần đọc phần bên dưới nữa. Sau khi tự phân tích xong, lúc này mới nhìn xuống phần bên dưới xem mình đối chiếu, mình và cái người viết họ phân tích giống nhau và khác nhau chỗ nào. Các bạn hình dung chưa? Thì lúc này đọc sách nó mới sâu được. À, rồi bộ mới này tụi con có chưa? bộ gieo hạt cùng vĩ nhân, học nhân quả dễ như ăn kẹo, có chưa? Bạn Vân Trường nói một số câu hỏi khó quá, không sao, khó nó mới tốt nha. Câu hỏi nào cũng dễ thì không lớn lên được. Lưu ý này, câu hỏi gì trong sách viết mà cũng dễ thì chúng ta không lớn lên được. Chúng ta lớn lên là nhờ cả những câu hỏi dễ và nhờ cả những câu hỏi khó. Lưu ý nha. Dễ thì nó làm cho chúng ta nhiều động lực để đọc sách, nhưng chiều sâu thì lại phải nhờ những câu hỏi khó nha. Rồi, các bạn nhớ mỗi một ngày đọc một câu chuyện hoặc cùng lắm hai câu chuyện thôi, đừng đọc nhiều, nhưng nhớ trả lời toàn bộ được câu hỏi và suy ngẫm được nhân quả thì tụi con mới giỏi nha. Còn nếu mình chưa suy ngẫm được nhân quả và mình chưa trả lời được câu hỏi cho nó bén, chỉ đọc hết được cái phần nội dung thôi thì hơi phí, đọc hết phần nội dung nó không sâu được đâu nha. Rồi, tụi con phân tích thử nhân quả cái này coi. Đấy, có hai bà mẹ ngồi bên cạnh hai đứa con, thì cái bà mẹ cầm cái điện thoại bảo: chị ơi, làm sao để con chị thích đọc sách vậy? Đó. Bạn Nam Khánh 8 tuổi này: bé 8 tuổi chỉ đọc câu chuyện, lúc hỏi thì than nhức đầu không chịu trả lời. Bình thường nha. Bé 8 tuổi tức là mới có lớp 3 đúng không? 6 tuổi là lớp 1, lớp 2, lớp 3. Lớp 3 thì nhiều đứa nó chưa quen suy nghĩ đâu. Chưa quen suy nghĩ thì mình lựa những câu hỏi dễ thôi. Có những đứa nó phát triển suy nghĩ chậm hơn những đứa khác. Nó thuộc bài thì nhanh nhưng nó suy nghĩ thì lại thua những đứa khác. Có những đứa nó thuộc bài kém lắm nhưng nó lại suy nghĩ rất tốt. Và nhiều khi nó đến 10 tuổi nó mới suy nghĩ tốt được, không sao cả nha. Chứ đừng yêu cầu là cái gì cũng phải trả lời hết được. Nhiều khi cha mẹ cứ kỳ vọng con mình quá. À, tại vì cái bộ gieo hạt cùng vĩ nhân là nó khó đấy, không phải dễ đâu. Có những câu hỏi dễ nhưng có câu hỏi nó khó thật đấy. Và lưu ý này, cha mẹ đừng trả lời hộ con. Câu hỏi dễ hay câu hỏi khó thì mình chỉ gợi ý thôi. Gợi ý, không áp đặt câu trả lời của mình vào đầu nó. Tuyệt đối không áp đặt câu trả lời của mình vào đầu con mình, để trẻ nó được tự do trong tư tưởng, gọi là giáo dục khai phóng đấy. Tự do trong tư tưởng, rồi theo năm tháng nó lớn lên tự động nó điều chỉnh lại nếu đó là suy nghĩ sai. Nó có những cái nhận định sai không có vấn đề gì đâu. Không có ai nhận định đúng ngay từ ban đầu hết nha. Nó nhận định sai kệ nó, nhưng rồi theo năm tháng nó trưởng thành dần lên, rồi nó đọc lại nó sẽ nhận ra. Ví dụ nó đọc 6 tháng sau nó đọc lại thì tự động nó nhận ra là cái câu trả lời trước đó nó bị sai. Không sao cả. Chứ mình đừng áp đặt cái tư tưởng của người lớn lên thì trẻ nó không thích đọc sách đâu. Mình cứ áp đặt một thời gian là nó chán đọc sách với phụ huynh nhỉ. Nó bảo ba mẹ như thế đọc hộ con luôn cho nó rồi. Nên luyện tư duy nhân quả là quan trọng nha. Rồi. Và đây là những người thành công. Họ đọc sách rất nhiều, thì tiến trình đọc sách của họ là đọc sách, suy ngẫm và trải nghiệm. Nha, đọc sách, suy ngẫm và trải nghiệm. Chứ không phải mỗi đọc sách, chúng ta chỉ dừng đọc sách thà là thành cái đẫy sách biết đi. Chỉ mỗi đọc thì chúng ta trở thành cái đẫy sách biết đi. Đọc phải suy ngẫm, rồi phải action, phải làm. Thì mới đi hết được cái tiến trình học từ sách tinh hoa. Đó. Nên chỉ biết đọc sẽ sinh ra là cái đẩy sách biết đi. Chọn sai sách thì rác đầu. Đọc sách lung tung, đọc sách rác thì đầu nó rác theo. Đó. Và chúng ta lưu ý này, các con em của chúng ta sau này lớn lên bước vào cuộc đời thành công hay không là nhờ cái lộ trình thăng tiến. Nó tự thăng tiến trên cái lộ trình này là nó thành công, không cần ai cất nhắc cả. Muốn được thăng tiến do tự thân nó vận động thì nó phải có một kỹ năng nền tảng gọi là kỹ năng tự học. Nhờ kỹ năng tự học mà nó học được các kỹ năng doanh nghiệp cần. Lưu ý nhé, nhờ kỹ năng tự học mà nó học được các kỹ năng mà doanh nghiệp cần. Nhờ có được các kỹ năng mà doanh nghiệp cần nên nó làm được việc và nó được lên lương, lên thưởng theo năm tháng. Rồi một ngày đẹp trời nó được lên chức là bình thường. Rồi nó thành chuyên gia hoặc nó trở thành một nhà quản trị, lãnh đạo, thành sếp là bình thường. Như vậy, chúng ta mới thấy là ẩn chìm dưới cái sự thăng tiến của một con người nào đó chính là năng lực tự học rất tốt của họ. Cái gì họ không biết, họ học. Không có chờ đợi ai hết trơn. Tự mày mò, tự học. Tự gõ cửa đi tìm thầy mà học. Tự lên mạng lục tung lên đi mà học. Tự ra tiệm sách, kiếm sách hay về mà đọc. Nên lưu ý này, bệnh thành tích và học vẹt giết chết kỹ năng này. Kỹ năng này gọi là kỹ năng quan sát, phân tích và đúc kết, gọi là kỹ năng vua. Nha, quan sát, phân tích và đúc kết là đọc sách rất sâu mới đúc kết được sách. Thì nó trở thành nền tảng cốt lõi để mình luyện các kỹ năng khác mà doanh nghiệp cần. Đó. Và để có kỹ năng tự học thì nó có hai cái mảng. Nha, các phụ huynh lưu ý này, nó có hai cái mảng để luyện kỹ năng tự học. Cái mảng thứ nhất là dạy theo phương pháp kiến tạo. Thì phải trường học nào có giáo viên giỏi mới đào tạo được cái này. Giáo viên giỏi ở đây là giỏi kiến tạo nhé, không phải giỏi luyện thi nhé. Giỏi luyện thi không phải là kiến tạo. Thì ở Phần Lan họ làm rất tốt, ở hệ thống trường Xanh Tuệ Đức chúng tôi cũng làm cái này, nhưng cũng chỉ được 30% thôi. 10 giáo viên chỉ được 3 giáo viên dạy được kiến tạo thôi. Còn 7 giáo viên họ chuyển sang kiến tạo, chuyển không nổi, không dễ đâu. Phải vài năm sau họ mới chuyển nổi. Nhưng còn một cái mảng khác dễ hơn là bên tay trái, đó là chúng ta xây dựng văn hóa đọc. Chúng ta hãy xây dựng văn hóa đọc đến từng gia đình là chúng ta thành công. Muốn xây dựng văn hóa đọc có 4 yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là cô quản lý thư viện phải rất dễ mến. Tức là cha mẹ mua tủ sách về nhà cho các con thì phải rất dễ mến. Chứ không phải mua về rồi quăng sách vào mặt nó. Rồi nó nói mày có đọc không thì bảo bao nhiêu tiền đi mua sách làm sao, tại sao tao nói mày không đọc. Thì như vậy là cô quản lý thư viện giữ như bà chằng như thế không đọc đâu. Nha. Cái thứ hai là thư viện phải thân thiện, đẹp, hấp dẫn, nhiều sách hay. Nó lạc vào, nó giống như là một cái không gian riêng của nó đó. Nên chúng ta phải chịu khó làm màu sắc một tí, đèn ánh sáng ngon lành một tí. Nha. Gối lười quăng ra, mấy cái gối lười to đùng màu sắc quăng ra để cho các con vừa đọc sách vừa nằm lười ở dưới mặt sàn đó. Đó. Nên thư viện phải thân thiện, đẹp và hấp dẫn, nhiều sách hay. Rồi phải có một quyển sổ tay đọc sách. Mỗi học sinh, mỗi đứa con phải có một quyển, ghi vào. Một tuần 3 buổi đọc sách thì phải ghi vào con đọc được những gì, con đúc kết được những gì. Lâu lâu ba mẹ các con lấy ra kiểm tra chéo lẫn nhau, hỏi chéo nhận lẫn nhau xem mình đọc mình hiểu được những gì. Nha. Và cuối cùng là ai đọc tốt trong nhà thì mình phải tuyên dương. Phải tuyên dương, hoặc bé nào mà đọc tốt lên, một tuần sau nó đọc nhiều hơn một tí, nó hiểu sâu hơn một tí là mình phải tuyên dương. Để động viên, tại vì không phải bé nào cũng đủ nỗ lực mà đọc đâu. Nên mình phải chống lưng cho các bé bằng những lời khen ngợi động viên, bằng cây kem, bằng bịch snack, bằng cái lời động viên là do mình. Thì đây là 4 cách. Các bạn làm 4 cách này thật tốt và hòa quyện lại thì chắc chắn gia đình của các bạn sẽ có văn hóa đọc. Hình dung chưa? Đó. Rồi, một câu hỏi của các bạn này. Bé đọc sách Gieo Hạt Cùng Vĩ Nhân xong rồi thì chọn sách gì tiếp theo? Bé bao nhiêu tuổi thì các bạn lên Google search sách tinh hoa của cái lứa tuổi đó. Sách tinh hoa, sách hay dành cho trẻ thiếu niên, sách hay dành cho học sinh tiểu học, sách hay dành cho học sinh trung học, sách hay dành cho thiếu niên. Các bạn cứ chịu khó search rồi chịu khó đọc trên Google. Khoảng 10 cái bài mà họ bình luận theo chiều sâu thì các bạn sẽ lọc ra được khoảng vài chục quyển sách hay. Rồi các bạn mua. Nha, lúc này mua Tiki cũng được. Và vài chục quyển sách hay về chưa chắc nó đã hay theo ý mình đâu. Nhưng trong vài chục quyển đó, chỉ cần có 5 đến 10 quyển mà mình thấy nó hay là tốt lắm rồi. Mua 20 quyển được 5 đến 10 quyển thực sự hay là ngon lành lắm rồi. Nha, còn những quyển kia có thể nó vẫn hay nhưng nó không phù hợp với mình. nó hay với người ta nhưng nó không hay với mình thì thôi không sao cả. Nhá, chứ đừng hy vọng là mua cả 20 quyển mà quyển nào cũng phải hay. Không có chuyện đó đâu. Nhá, rồi. Nhá, nên các bạn lên tìm như vậy là nó ra ngay, ra tựa sách ngay nhá. Rồi, bạn Như Ý hỏi này. Bạn Quế Chi, phụ huynh của Pay Trường Xanh. Thầy ơi, vợ chồng em không biết chữ nên đồng hành cùng trẻ thế nào trong lúc đọc sách? À, không biết chữ thì khuyến khích trẻ đọc và dạy lại cho ba mẹ. Lưu ý nha, ba mẹ không biết chữ thì khuyến khích con mỗi một ngày bỏ ra nửa tiếng dạy lại cho ba mẹ. Quyển sách này nó nói gì? Cái hình ảnh này thì cái câu chữ nào nó minh họa? Và lưu ý này, chúng ta thường có cái tâm lý là người lớn áp đặt lên trẻ vì mình là bố mẹ nó mà. Bây giờ mình đảo vai lại, mình đóng vai con, nó đóng vai thầy cô. Mình đóng vai con nó, còn nó đóng vai thầy cô. Mình đóng vai học sinh, nó đóng vai thầy cô. Ui, nó vui, nó sướng lắm. Yeah. Và mình là học sinh lười học, nó được quyền phạt. Phải chơi thế mới gấu. Bố mẹ học không tập trung, hít đất 10 cái. Đấy. Thì bố mẹ phải ra hít đất thụt dầu 10 cái rất nghiêm túc. Bố mẹ không tập trung, đóng gấp đôi tiền phạt. Học tiền phạt chính là một bịch gì đó, mấy cái đồ ăn nhanh linh tinh cho mấy đứa con nít á, đấy, hoặc là một cây kem cũng được để động viên nó thôi, hoặc đơn giản chỉ là một ly sinh tố thôi nha. Yeah. Đấy, các bạn hình dung ha, đảo vai là một chiêu rất tuyệt vời đấy, hãy đảo vai lại. Ba mẹ không biết đọc cứ đảo vai lại thôi. Còn một cách nữa để ba mẹ không biết đọc và các con vẫn học cùng mình được là nghe sách nói nha. Yeah. Mình lấy quyển sách giấy nào ra thì lên YouTube mà search, nó có sách nói hết á. À. Rồi, một bạn tên là Trần Anh Thư. Em là giáo viên chủ nhiệm lớp 10. Em cần làm gì để thổi hồn văn hóa đọc trong lớp? À, bạn này hỏi câu này. Bạn Thư đi học lớp Chánh Kiến 1 nha. Đi học lớp Chánh Kiến 1. Lớp Chánh Kiến học hiểu hành. Còn nếu không thì câu này cứ hỏi bạn Dung nha. Bạn Dung bên vận chịu trách nhiệm văn hóa đọc thì bạn Dung cũng hướng dẫn cho. Nhưng một lời khuyên rất chân thành, những anh chị nào đang là phụ huynh, đang là giáo viên ở đây mà muốn đi sâu, tại vì mỗi văn hóa đọc nó vẫn chưa giải hết được vấn đề. Các bạn hình dung chưa? Nó phải là phát triển được ba gốc cơ. Chứ mỗi văn hóa đọc không, nó chưa giải hết được đâu. Đó. Nên các bạn mới thấy là nhiều người đọc sách mà họ vẫn không tiến bộ là vì thế. Vì đọc sách phải phát triển được ba gốc. Còn đọc sách mà không phát triển được ba gốc thì quyển sách đó không có giá trị. Đó. Thì đây là cái lớp dạy con trưởng thành từ ba gốc. Đó, những phụ huynh hoặc kể cả giáo viên cũng nên tham dự. Vì bản thân chúng tôi có khoảng hơn 1.000 giáo viên dọc Bắc Nam. Thì giáo viên họ vẫn dạy con rất dở. Rất nhiều giáo viên dạy được học sinh mà không dạy được con mình. Lưu ý nha. À, thì các bạn nên học cái khóa dạy con trưởng thành từ ba gốc. Đó. Còn cái lớp Chánh Kiến phiên bản học hiểu hành thì phải tháng 9 mới có. Tháng này nó đang chạy rồi, nên các bạn có đăng ký cũng không đăng ký được. Nha. Yeah. Rồi. Rồi. Thôi chắc chuyển mic lại cho bên ban tổ chức. Nha. Yeah. Tôi còn một độ nữa. Tối nay tôi có 2 độ lận. Các bạn thông cảm nha. Tôi còn một cái độ bên cái lớp tuổi trẻ đam mê và lý tưởng sống. Khát vọng tuổi trẻ đó. Tôi còn một cái độ đó. Tức là những bạn nào tuổi trẻ cỡ loanh quanh 30 hoặc 35 trở xuống. Từ khoảng 16 cho đến khoảng loanh quanh 30 tuổi thì tôi đánh giá đó là tuổi trẻ. Thì tuổi trẻ chúng ta không xác định được đâu là sở trường, đâu là đam mê và đâu là lý tưởng sống. Không biết đâu là mặt mạnh của mình, chẳng biết mình đam mê cái gì, mình cứ hoang mang. Rồi lý tưởng sống mình đi về đâu, mục tiêu cuộc đời mình là gì cũng cứ hoang mang. Rồi chẳng có khát vọng gì, chẳng có ước mơ gì, cứ sống giặt dẹo như con gà công nghiệp ấy. Mà thế hệ này đông lắm, thế hệ gà công nghiệp ở Việt Nam bây giờ rất đông. Thì phải học cái lớp tuổi trẻ đam mê và lý tưởng sống. Thì mình mới vỡ ra được nha. Để thấu hiểu bản thân và định vị cuộc đời cho nó rõ nét lên. Đó. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa.